Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 920, 20 triệu xe đạp. Góc truyện audio.com. Tống Hiểu Kỳ nghe được Diệp Thần có lòng tin như vậy cũng là thở phào một cái. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, không biết ngươi là làm công việc gì? Tống Hiểu Kỳ nghe được Diệp Thần vậy mà có lòng tin như vậy, cũng là tò mò hỏi. Tần Thiến Thiến có thể là công ty bên trong nữ thần. Không biết, có bao nhiêu nam sinh đối nàng có ý tứ, cho nên trong lòng của nàng, Tần Thiến Thiến bạn trai khẳng định không tầm thường, coi như không phải phú nhị đại, khẳng định cũng là công ty giám đốc điều hành hoặc là tổng giám đốc cái gì. Diệp Thần hồi đáp, ta là một tên nhân viên chuyển phát nhanh, hắn cũng không hề nói dối. Hiện tại, thật sự là hắn là nói chuyển phát nhanh. Bất quá đối diện Tống Hiểu Kỳ nghe hoàn toàn choáng váng. Cái gì? Ngươi là nhân viên chuyển phát nhanh? Cái này sao có thể? Tống Hiểu Kỳ cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ. Tần Thiến Thiến có thể là công ty bên trong đệ nhất nữ thần. Bằng vào nàng nhan chỉ, làm sao lại tìm một cái nhân viên chuyển phát nhanh làm bạn trai? Lúc này thời điểm Tống Hiểu Kỳ thái độ thay đổi hoàn toàn. Ta biết vừa mới ngươi vì cái gì như thế do dự. Ngươi nhất định là lo lắng chọc công ty lão tổng đi. Nếu như ngươi không có năng lực, quên đi, ta đang nghĩ biện pháp. Tống Hiểu Kỳ thậm chí không có cho Diệp Thần cơ hội giải thích. Lạnh lùng nói ra, Diệp Thần, hắn rất im lặng, xem ra chính mình đây là bị người rất khinh bỉ. Diệp Thần cười nói, ngươi là cảm thấy ta cứu không được Tần Thiến Thiến, nghĩ đến mình bị người khinh bỉ. Diệp Thần cũng là cười nhạt, bất quá cái này cũng rất bình thường. Một cái nhân viên chuyển phát nhanh, làm sao có thể cùng công ty lão tổng đối kháng? Dù sao nhân viên chuyển phát nhanh là xã hội tầng dưới chót nhất điều ti. Mặt đối công ty lão tổng, căn bản không phải một cấp bậc. Tống Hiểu Kỳ nói ra, ta không phải hoài nghi ngươi, nhưng là ngươi thân phận và địa vị thật để cho ta không có cách nào cùng một cái công ty lão tổng đối kháng. Nói, Tống Hiểu Kỳ thở dài nói, Diệp tiên sinh, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu Thiến Thiến. Vừa mới ta nói chuyện thái độ hoàn toàn chính xác không thật là tốt, nhưng là ta y nguyên hy vọng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nhất định muốn cứu Thiến Thiến. Diệp Thần kỳ thật cũng minh bạch. Quảng cáo. Tuy nhiên vừa mới Tống Hiểu Kỳ nói rất khó nghe. Nhưng là nàng hay là thật để Tần Thiến Thiến cuống cuồng. Yên tâm đi. Ta nói qua. Sẽ đem Tần Thiến Thiến an an toàn toàn mang về. Dù sao. Cứu Tần Thiến Thiến không chỉ là làm một chuyện tốt. Cũng là hệ thống nhiệm vụ. Mà lại trì hoãn giả yếu dược thủy. Diệp Thần thật vô cùng cần. Hắn đương nhiên hy vọng nữ nhân của mình vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Mà lại coi như không có khen thưởng. Chính mình gặp loại chuyện này. Cũng sẽ không để Tần Thiến Thiến thật bị đối phương làm nhục. Bởi vậy, về công về tư, Diệp Thần đều sẽ hỗ trợ. Diệp Thần thống hận nhất loại này ỷ vào có tiền có thế thì khi nhục nữ hài tử trung niên nam nhân. Hắn cúp điện thoại. Đến bãi đậu xe dưới đất, hắn lên ly can xe đua, đạp xuống chân ga, cùng với xe thể thao tiếng oanh minh, ly can xe đua gào thét lên sông ra nhà để xe, nghe ly can động cơ xe thể thao thanh âm, không ít người đều nhìn ngây người. Đậu phộng, chiếc xe thể thao kia tốt khóc, giống như tại trên TV gặp qua là ly can đi, quá vênh váo. Người xem một chút lái xe cái kia nam nhân. Dài đến thật thật xuất khí a yêu yêu. Thật sự là thật xuất khí tiểu ca ca. Nhìn lấy gào thét mà đi ly can xe. Không ít người trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Chẳng những có tiền, còn đẹp trai. Nam nhân như vậy thật mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Diệp Thần mở ra xe đua. Thẳng đến khách sạn, tốc độ xe của hắn rất nhanh. Tần Thiến Thiến đã bị mang đi một đoạn thời gian. Diệp Thần cũng không biết. Hiện tại nàng có phải hay không đã gặp độc thủ. Hơi xe chạy một đoạn. Diệp Thần nhất thời nhíu mày. Mẹ nó, phía trước vậy mà kẹt xe. Diệp Thần nhìn thoáng qua. Xe bị chặn lấy căn bản bất động. Hiện tại Diệp Thần nhất định phải giành giật từng giây chạy tới. Nếu như đến chậm một hồi, Tần Thiến Thiến khả năng liền sẽ nguy rồi độc thủ. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Tần Thiến Thiến lập tức liền tiêu rồi đến công ty lão tổng độc thủ. Mời ký chủ nắm chặt thời gian chạy tới khách sạn cứu trợ Tần Thiến Thiến. Hệ thống không ngừng truyền đến thanh âm nhắc nhở. Tại bảng điều khiển phía trên còn có cái đếm ngược điêu. Đếm ngược biểu hiện thời gian là 30 phút đồng hồ. Cũng chính là sau 30 phút, Tần Thiến Thiến thì sẽ bị độc thủ. Làm sao bây giờ? Diệp Thần cũng nhíu mày. Nguyên bản nếu như một đường thông suốt Diệp Thần lái xe đại khái 15 phút liền có thể đến. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới trên đường vậy mà kẹt xe. Mà lại hiện tại xe căn bản liền đi dấu hiệu cũng không có. Dựa theo thời gian này, e là cho dù một giờ Diệp Thần cũng không đuổi kịp đi. Coi như qua, Tần Thiến Thiến đã bị độc thủ. Hắn đi qua cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Thần nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở. Một khi Diệp Thần nhiệm vụ thất bại, Tần Thiến Thiến lại bởi vì bị lão tổng làm nhục, nhảy lầu tự sát, như thế một cái hoa quý thiếu nữ. Cứ thế mà chết đi. Diệp Thần làm sao bỏ được, nhất định phải nghĩ biện pháp tại trong vòng 30 phút đi qua. Diệp Thần chính đang rầu rĩ thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc theo chiếc xe lóe qua. Đây không phải Trần Vạn sao? Trần Vạn là Diệp Thần dưới cờ xí nghiệp một cái lão tổng. Từ khi Trần Vạn theo Diệp Thần xuân phong đắc ý, hiện tại sự nghiệp của hắn càng là tăng mặt trời lên cao. Đã thân ra vài tỷ. Đương nhiên, hắn hiểu được, đây đều là Diệp Thần cho hắn. Đối với Diệp Thần, hắn càng là mang trong lòng cảm kích. Trần Vạn chính cưỡi xe đạp đắc ý kỵ hành. Đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Đậu phộng, người nào như thế không biết chết sống. Lão tử thế nhưng là tổng giám đốc. Cũng dám tại trên đường cái gọi ta Đại Minh. Hắn dừng xe lại. Xoay người, muốn nhìn một chút là ai như thế không biết trời cao đất rộng. Bất quá, làm hắn nhìn đến gọi hắn người. Trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Quảng cáo, Diệp Thần chính trong xe cùng hắn ngoắc. Trời ạ, lại là lão bản của mình. Diệp Đồng thật là đúng dịp a, làm sao kẹt xe. Trần Vạn cưỡi xe đạp đi vào Diệp Thần trước xe cười nói. Đúng. Ngươi xuống tới, ta cưỡi ngươi xe đạp, ngươi thay ta đem xe mở công ty đi. Diệp Thần nói ra, cái này, Trần Vạn cũng là có chút đau lòng. Hắn cưỡi xe đạp cũng không phải phổ thông xe đạp, là quốc tế nhãn hiệu TB. Xe đạp này toàn thân là sợi carbon chế tạo, thân xe vô cùng nhẹ. Chiếc xe đạp này càng là hạn lượng khoản, giá trị 20 triệu. Trần Vạn đối với chiếc xe đạp này thế nhưng là làm bảo một dạng. Vì mua chiếc xe đạp này, hắn nhưng là phí không ít tâm tư. Có điều hắn đương nhiên minh bạch Diệp Thần hắn không thể trêu vào. Không tình nguyện theo tự mình trên xe đi xuống nói ra. Diệp Tổng, người cưỡi gặp thời hậu muốn cẩn thận một chút a, ta chiếc xe hơi này thế nhưng là 20 triệu đây. Ta cho ngươi 25 triệu. Người chiếc xe này ta mua. Diệp Thần nói thẳng. Hắn có thể không có thời gian cùng Trần Vạn rông dài. Trực tiếp mở một cái giá tiền. 25 triệu. Nghe được Diệp Thần trực tiếp nhiều mở 5 triệu. Trần Vạn cũng là ngây ngần cả người. Có điều hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại. Diệp Thần là ai? Có thể là lão bản của mình. Đây là một cái bao nhiêu tốt vuốt mông ngựa cơ hội a, Trần Vạn làm sao có thể thu Diệp Thần tiền. Nếu như chiếc xe đạp này đưa cho Diệp Thần khẳng định sẽ càng cao hứng đi. Mà lại cái này khiến Diệp Thần thiếu một món nợ ân tình của hắn. Diệp Thần nhân tình cái kia không chỉ có riêng giá trị 25 triệu a. Lão đại tùy tiện cho hắn điểm chỗ tốt. Chính mình nhưng chính là lại có thể nâng cao một bước. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.